La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 376, sứ quán. Lại là Maximus, cướp biển. Các đầu mục kinh ngạc liếc nhau một cái. Trong Nick bộ lạc khắp nơi đều có vị này thần quyến thủ lĩnh ấn ký. Bất quá, trải qua Chelsea Pumper cái này nói chuyện, cũng xác thực đưa tới bọn hắn đối bóng bầu dục tranh tài hứng thú. Xe ngựa tiếp tục xuôi theo sông Cupa bờ nam con đường lao vụt. Rất nhanh chạy bên trên vượt sông cầu gỗ, tiến vào rừng rậm đường mòn. Không, bây giờ rừng rậm đường mòn đã không thể được gọi là đường mòn. Nó trên thực tế bị xây dựng thành đại lộ, phiến đá liều xây, xi măng lấp đầy, rộng lớn kiên cố làn xe. Con đường hai bên thật sâu rãnh thoát nước. Cùng rãnh thoát nước bên ngoài đem bùn đất nện vững chắc lối đi bộ. Những này đều cùng trước đó con đường không khác nhiều, mà con đường bên ngoài cây cối rậm rạp xanh tươi tốt. Giống như dù đóng đồng dạng che kín bầu trời mặt trời gay gắt, chỉ làm cho ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá xanh, tung xuống pha tạp quang ảnh, nhường đường trên đường hành tẩu đám người không còn cảm thấy khốc nhiệt. Ngược lại là trong không khí tràn ngập bùn đất khí tức cùng cỏ cây thanh hương để cho lòng người thoải mái, càng có trong rừng nhảy tới nhảy lui chim chóc tại hót vang. Chạy bầy hươu tại ô ô kêu lên vui mừng, trong gió nhẹ lay động lá cây tại vang xào xạt, khiến cho tại trong rừng rậm hành tẩu không còn là một loại thống khổ, ngược lại là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, con đường cải thiện tăng mạnh xe ngựa tốc độ. Buổi chiều Chelsea Pumper một đoàn người liền đi tới rừng miệng thè. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ thư mời, sợ rằng sẽ bởi vì xếp hàng chờ lính gác kiểm tra mà trì hoãn một chút thời gian. Tiến vào sông Sava bờ Tây Bình Nguyên, trên đại lộ cỗ xe người đi đường thì càng nhiều. Bọn hắn phần lớn đều hướng phía Ophidelia thành tiến lên. Trạng vạng tối lúc, xe ngựa đến Ophidelia Tây Trại. Cùng 4 năm trước vừa mới chiếm lĩnh Ophidelia so sánh, tòa này chạy vẻ ngoài biến hóa cũng không lớn. Chủ yếu là Ophidelia hai bên bờ có đầy đủ nhiều thôn xóm đi dung nạp tộc dân. Hiện giai đoạn cũng không có đối địch lực lượng có thể uy hiếp được Ophidelia an toàn. Cho nên Maximus không có hạ lệnh đem nó cải biến, mà là đem nhân lực cùng vật lực đều tập trung vào xây dựng con đường cùng đê bên trên. Bất quá, bây giờ Ophidelia Tây Trại cùng Todolido tương tự, tuyệt đại đa số ngoại tịch phụ dân tại quy quy củ củ lao động mấy năm về sau đều trở thành dự bị tộc dân, một bộ phận bị một lần nữa an bài tới các thôn xóm chia phòng chia đất. Một bộ phận khác bởi vì bộ lạc không có dư thừa phí nhiêu thổ địa, còn tạm thời tại trong trại ở lại. Bất quá cũng bởi vì này đưa ra không ít trạch viện. Vừa vặn nick các bộ môn bởi vì lãnh địa mở rộng, nhân khẩu tăng nhiều, một thân viên biên chế cùng bộ môn chức năng cũng theo đó mở rộng. Nguyên bản tại đông trại trạch viện đã không đủ sử dụng, thế là một bộ phận quan viên di chuyển đến Tây Trại, thành lập mới làm việc, cũng tỉ như bộ thương vụ. Nó ngoại trừ quản lý mậu dịch, tiến hành ngoại giao chức năng bên ngoài, tiếp đãi khách quý cũng tại phạm vi chức trách bên trong. Bộ lạc vừa thành lập lúc phương diện này nhu cầu rất ít, mặc dù ADA bộ lạc cũng thỉnh thoảng phái sứ giả tới chơi. Nhưng bởi vì hai cái bộ lạc khoảng cách rất gần, thường thường làm xong việc liền trở về, không làm càng nhiều lưu lại. Nhưng tình huống hiện tại liền rất khác nhau. Nick bộ lạc lãnh địa mở rộng, tới chơi ADA sứ giả tới chơi không có khả năng ngày đó tới, ngày đó trở về. Ngoài ra ngoại trừ ADA, cùng Nick bộ lạc quan hệ thân thiện người Japot, Norichi bộ lạc cũng có ngoại giao nhu cầu. Bởi vậy như thế nào tiếp đãi tốt ngoại bang sứ giả, không riêng gì P. Gray, cũng là Maximus đều muốn chú ý vấn đề. P. Gray tại trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, tại chính sự đường trong hội nghị đưa ra đề nghị, lệ thuộc vào Bộ Thương vụ, Nick ra, trở thành tiếp đãi ngoại bang sứ giả nơi trốn. Không riêng gì muốn ở trên đường để ngoại bang sứ giả có thể tốt hơn nghỉ ngơi. Càng phải tại trong bộ lạc Overdelia trong thành thành lập nó tổng bộ. Chuyên môn vì ngoại bang sứ giả cung cấp thoải mái dễ chịu dừng chân và mỹ vị ẩm thực. Lấy làm sâu thêm bọn hắn đối Nick bộ lạc tốt đẹp ấn tượng. Vì đó sau đàm phán cùng kết giao cung cấp tốt hơn trợ lực. Đề nghị của hắn thu được thông qua. Bộ lạc tại Overdelia Tây Trại Hoạch xuất ra 5 tòa trạch viện xem như Bộ Thương vụ chiêu đãi ngoại bang sứ giả nơi trốn. Chỉ là Maximus ngại, Nick ra, danh tự quá tục. Tự mình cho phiến khu vực này mệnh danh là sứ quán. Chelsea Pumper năm ngoái liền từng tại sứ quán ở lại qua. Hắn xin miễn kiểm tra xong thư mời thành vệ quan muốn đích thân vì hắn dẫn đường yêu cầu. Mang theo Agatacus một đoàn người, xe nhẹ đường quen rất mau tới sứ quán trước cửa. Bộ Thương vụ lễ tân tư chủ quản là Minus, vị này đã từng nô lệ thiếu niên. Maximus thân truyền thụ học sinh lúc đầu là đảm nhiệm thủ lĩnh người hầu. Về sau bị phân phối đến Bộ Thương vụ, phụ trách quản lý bộ lạc tòa thứ nhất quán trọ. Mấy năm xuống tới thành tích nổi bật, Todolodo. Nick ra, trở thành xa gần nghe tiếng chỗ. Khen ngợi như nước thủy triều. Cho nên tại năm ngoái hắn bởi vì chiến tích xuất sắc thăng nhiệm lễ tân tư chủ quản. Phụ trách quản lý sứ quán. Tiếp đãi ngoại bang sứ giả. Biết được Chelsea Pumper đến. Trước ngực đeo hai cái rồng ngọn Minus đầy mặt nụ cười nhanh chân ra đón. Chelsea Pumper đại thúc. Ngài xem như tới. Hôm qua thủ lĩnh còn tại trên sân bóng cố ý hỏi ngươi rồi. Minus sở dĩ xưng hô đối phương, đại thúc. Đó là bởi vì Chelsea Pumper con trai Rosimnisius từng cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập sinh hoạt. Một tiếng này biểu thị thân thiết quan hệ xưng hô trong nháy mắt đã đến gần giữa hai người khoảng. Cách, bởi vì vội vàng quặng sắt đào móc cùng vận chuyển, cho nên lần này tới chậm một chút. Các hơi thở khan tư hơi có vẻ áy náy. Hắn cấp tốc quay người chỉ hướng sau lưng. Ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này. Nghe xong giới thiệu, Minus nụ cười chân thành đối có chút câu nệ cướp biển các đầu mục nói rằng. Tại các ngươi đến trước đó, thủ lĩnh đã từ Esipompos hành chính trưởng quan phái tới người đưa tin trong miệng biết được có. Quan hệ chuyện của các ngươi. Hắn liên tục ủy thác ta chuyển đạt hắn đối với các ngươi hoan nghênh chi ý. Hy vọng các ngươi có thể an tâm ở chỗ này cùng Nick dân chúng cùng một chỗ vui mừng mùa hè nóng nực. Ngày tế điện, chờ tế điện kết thúc về sau. Hắn lại triệu kiến các ngươi, cho các ngươi làm ra thích đáng an bài. Chelsea Pumper một đoàn người lập tức đều yên lòng, nhao nhao biểu thị bằng lòng nghe theo an bài. Đại thúc. Các ngươi đuổi đến một ngày đường đều mệt không? Ăn ngủ đã sớm an bài cho các ngươi tốt. Mời đi theo ta a. Minus tự mình dẫn đầu Chelsea Pumper một đoàn người tiến về sứ quán khu số 4 viện. Tòa này trống không trạch viện là chuyên môn vì bọn hắn chuẩn bị. Tại người hầu dưới sự trợ giúp mỗi người đều tiến vào gian phòng của mình. Cọ rửa trọn vẹn là vết mồ hôi thân thể. Đổi lại bên trên đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị tốt rộng rãi nhu thuận sợi đay áo bào ngắn về sau. Bữa tối đã tại bàn ăn bên trên dọn xong. Mọi người tiến vào phòng ăn. Phát hiện bàn ăn bên trên chẳng những bày đầy phong phú thức ăn. Hơn nữa còn có bọn hắn giữa trưa vừa uống qua bia. Mỗi người đều hớn hở ra mặt. Trải qua một đường bạo chiếu. Ban đêm còn có thể uống đến ngon miệng bia đến giải khát. Bọn hắn đối người Nick an bài hài lòng đến không thể lại hài lòng. Mọi người ở đây vui vẻ miệng lớn ăn uống lúc. Trong nhà ăn lại tiến đến hai người. Chelsea Pumper, có đồ tốt ăn cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Một người độc hưởng không thể được. Chelsea Pumper nghe tiếng nhìn lại. Lại là Budocaribus cùng Cicertisus. lập tức rất cảm thấy kinh ngạc. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta giống như ngươi, cũng nhận được Maximus thủ lĩnh thư mời. Budocaribus trả lời, các ngươi trước kia tham gia Nick ngày mùa hè tế điển. Thế nhưng là không ở Ophidelia nơi này ở lại. Chelsea Pumper vẫn như cũ nghi hoặc, bởi vì hai vị này Adia bộ lạc thủ lĩnh nơi ở ngay tại sông Sava hai bên bờ. Bất luận là đi thuyền, vẫn là đón xe đều có thể kịp thời đuổi tới Ophidelia tham gia tế điển. Bởi vậy trước kia nhận Nick bộ lạc mời, luôn luôn cùng ngày đến, cùng ngày về, không ở Ophidelia làm nhiều lưu lại. Tránh cho đồng dạng nhận mời Early Starker chờ ở tại nguyên Adia lãnh địa các thủ lĩnh nói xấu. Nghe nói Nick bộ lạc chiêu đãi khách quý điều kiện là càng ngày càng tốt. Đồ ăn là càng ngày càng ngon. Chúng ta cũng quyết định đến thật tốt hưởng thụ một chút. Cicertisus nói, đi đến Chelsea Pumper bên người. Chelsea Pumper khiến người khác rời vị trí. Lại mời người phục vụ bưng tới hai thanh chiếc ghế, để cho hai người ngồi xuống. Chúng ta đã ăn cơm xong, đến hai chén bia là được. Cicertisus nói xong, trừng lớn hai mắt nhìn xem người phục vụ ngược lại tốt bia. Không kịp chờ đợi bưng lên đến, uống một hớp lớn, hài lòng ợ rượu. A, rất thư thái, thật không nghĩ tới người Nick lại có thể làm ra tốt như vậy uống rượu. Chính là bọn hắn quá keo kiệt, thế mà còn hạn lượng, để chúng ta không thể mở rộng uống. Chelsea Pumper có chút buồn cười. Hai người các ngươi tới tìm ta, không phải là vì có thể lại nhiều uống mấy ngụm quán ba. Cicertisus cười hắc hắc, Budocaribus lại quét một vòng bên cạnh bàn ăn những người khác. Hỏi, Chelsea Pumper, đây đều là tộc nhân của ngươi sao? Ta thế nào trước kia chưa thấy qua? Bọn hắn đều là anh em của ta. Chelsea Pumper lúc này là mọi người đang ngồi người làm giới thiệu. Đồng thời còn rên đơn giảng thuật dẫn bọn hắn tới đây nguyên nhân. Hai vị thủ lĩnh lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều toát ra thích thú. Budocaribus đối cướp biển các đầu mục nói rằng, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng vào ta đối Maximus thủ lĩnh hiểu rõ, hắn nhất định sẽ rất cao hứng tiếp nhận các ngươi gia nhập Nick bộ lạc. Bất quá, Nick bộ lạc cùng nơi này những bộ lạc khác khác biệt. Nó chế định rất nhiều pháp lệnh, một khi tộc dân trái với liền sẽ gặp trừng phạt. Các ngươi ở trên biển nhiều năm, tự do tự tại thói quen, có thể thích ứng tại yêu cầu nghiêm khắc trong Nick bộ lạc sinh hoạt sao? Agatacus thản nhiên nói rằng, xem ra Budocaribus thủ lĩnh đối với chúng ta cướp biển có sự hiểu lầm. Bất luận chúng ta ở trên biển cướp bóc, vẫn là tại trên bờ nghỉ ngơi đều muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy chúng ta cũng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh rất nhiều quy củ, mới không còn mất mạng, cho nên ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể thích ứng tại Nick bộ lạc cuộc sống mới. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nick bộ lạc cùng núi này bên trong những bộ lạc khác hoàn toàn khác biệt. Ta nghĩ không có người nào không nghĩ tới bên trên Nick tộc dân tốt như vậy sinh hoạt. Ngoặc kép.